Ngự thiên tà thần, chương 247, tiểu thế giới đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 9 hộ các huynh đệ khoảng thời gian này tiến bộ không nhỏ. Riêng là tại tiếp xúc học tập thú hồn vũ kỹ về sau. Tại sinh tử chiến trường phía trên lĩnh ngộ được một số đạo lý cùng võ đạo chí lý chỗ dung hợp. Thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. 59 người đều trở thành vũ cử nhân cường giả. Càng có một ít thiên phú càng mạnh đều tiếp cận võ cử nhân đỉnh phong. Đây là một cỗ cực kỳ cường đại chiến lực. Trang dịch thần phá lệ chân quý. Cho nên thừa dịp chính mình đi nguyên giới trước đó lại đem toàn chân kiếm pháp trước hai thức truyền cho bọn hắn. Liền xem như mình tại nguyên giới phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bọn họ cũng có thể bằng này làm lập thân gốc rễ. Các người cảm thấy ta cần phải đi nguyên giới a, vũ điện bên trong. Trang dịch thần cùng Đào Lệ Tư cùng Thánh Ma Tháp thảo luận. Cái này còn cần hỏi sao? Nguyên giới nhỏ như vậy thế giới sản vật tư nguyên cực kỳ phong phú. Mà yêu tộc càng là thiên tài luyện đan nhất tộc, có thể lấy được đến bọn hắn đan dược lời nói. Đối với tu vi tăng lên giúp ích cực lớn, Thánh Ma Tháp là cực lực tán thành. Trang dịch thần trưởng thành chính là nàng duy nhất sứ mệnh. Ta cảm giác lập tức liền muốn dung hợp cái kia một cái thần cách. Đến lúc đó có thể sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Cho nên đừng hy vọng ta. Chấm, Đào Lệ Tư nói thẳng. Khụ khụ, ta tình huống cũng kém không nhiều. Muốn vì Thánh Ma Tháp tầng 3 mở ra làm chuẩn bị. Cho nên tiến vào nguyên giới mọi thứ đều muốn dựa vào chính ngươi. Thánh Ma Tháp có chút tâm hỏng nói ra. Trang dịch thần nhất thời cảm giác được một vạn con thảo nê mã theo trong lòng gào thét mà qua. Nhà vũ thánh truyền thừa. Ta dù sao cũng là Thánh Ma Tháp ký chủ. Để ngươi cho ta làm bảo mẫu. Ngươi lão tiểu tử này lấy chỗ tốt thời điểm không chút nào mềm tay. Thật cần ngươi thời điểm phải ngủ say đi. Bất quá sự thật đã là như thế. Hắn cũng không thể tránh được. Chỉ tiếc nguyên giới chỉ có thể hắn một người tiến vào. Không phải vậy mang theo thứ 9 hộ các huynh đệ vậy liền an toàn nhiều. Hắn hiện tại chính là quốc công thân phận. Cho nên đã có thể toàn bộ đem thứ 9 hộ huynh đệ danh chính ngôn thuận xem như hắn tư quân. Đồng thời còn có thể ban cho bọn họ quan chức. Phu quân, ngươi lại muốn ra cửa sao? Nửa đêm thời điểm, Uyển Nhi vụng trộm tiến vào hắn trong phòng. Kiều nộn thân thể ôm mềm mại hỏi. Nữ hài từ lúc này chính là phát dục lớn nhất thời điểm tốt. Huống chi Uyển Nhi hiện tại tài nguyên tu luyện cực phong phú. Theo trước kia đậu đỏ mầm dáng người đến bây giờ đơn giản quy mô. Đối trang dịch thần sức hấp dẫn cũng không chỉ gia tăng một chút điểm. Mà lại đây chính là hắn danh chính ngôn thuận. Có triều đình cáo mệnh thê tử. Tùy thời ra tay đều không người có thể nói cái gì. Bất quá cái này thả trên địa cầu vẫn như cũ là thuộc về đụng liền có thể bị kéo đi xử bắn tuổi tác. Nói thế nào trên tâm lý đều có một loại chướng ngại. Lần này có thể sẽ đi so sánh lâu. Ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình. Trang dịch thần thấp giọng nói ra. Phu quân ngươi cứ việc yên tâm. Ta sẽ chiếu cố thật tốt chính mình. Uyển Nhi thấp giọng nói ra. Nàng biết trang dịch thần tâm tư. Luôn luôn đang không ngừng hướng mạnh lên trên đường bôn tẩu lấy. Theo đêm hôm đó bắt đầu. Chính mình phu quân thì phảng phất tân sinh đồng dạng. Cùng Uyển Nhi triền miên một đêm. Mặc dù không kịp tại loạn, bất quá tự có một phen kiều diễm phong cảnh. Ngày thứ hai, trang dịch thần trong phủ tìm một chỗ nơi yên tĩnh. Sau đó liền quả quyết bóp nát truyền tống đến nguyên giới bọt khí. Ông, kỳ dị âm thanh vang lên, mà trang dịch thần bóng người rất nhanh liền bị thánh lực bao vây. Biến mất không thấy gì nữa. Ngô, không nghĩ tới tiểu tử này nhanh như vậy liền quyết định. Thánh viện bên trong, Tôn Thánh Mi đầu bỗng nhiên nhăn lại. Tiếp theo khen ngợi nói ra. Cái gì tiểu tử, ngươi nói là trang dịch thần. Ngồi đối diện hắn uống rượu lại là chiến điện chi chủ Chu Tử Quốc. Đi nguyên giới dạng này sự tình. Liền xem như năm đó ta đều cân nhắc chỉnh một chút 3 tháng. Thật sự là hậu sinh khảo ý. Tôn Thánh gật đầu nói. Nếu là liền còn trẻ như vậy người đều không có. Bây giờ nhân tộc chẳng phải là rất không thú vị a? Chu Thánh nheo mắt lại. Thần quang bốn phía, chúng thánh cũng là người. Tự nhiên cũng có bọn họ chỗ lo lắng. Mà Trang Dịch Thần không biết là, hắn đã bị Thánh Viện Chiến Điện cùng Binh Điện hai vị cường đại bán thánh coi là khảo sát đối tượng. Nguyên giới, Phong Tuyết Thành, Trang Dịch Thần thân hình rơi vào một chỗ vắng vẻ chi địa. Bốn phía tuyết hoa phất phới, lệnh hắn nhất thời đánh cái rùng mình. Nơi này nhiệt độ không khí đại khái cùng trên địa cầu Đại Hưng An lĩnh mùa đông thấp như vậy. Mà trong không khí ẩn chứa linh khí thế mà so Bất Chu Sơn bên trong còn muốn nồng đậm một số. Địa phương tốt, Trang Dịch Thần từ đáy lòng khen. Một mặt còn muốn vận chuyển hồn khí chống cự lạnh lẽo. Nguyên giới chính là không hoàn chỉnh tiểu thế giới. Bất luận là nhân tộc vẫn là ma tộc đều các có phương pháp đi tới nơi này. Chỉ bất quá, muốn truyền tống đến nguyên giới cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Cần hao phí không nhỏ tư nguyên, liền xem như bán thánh, cũng không phải nói tùy tiện có thể đem người truyền tống tới. Nơi này là tu luyện cùng tìm kiếm tư nguyên địa phương tốt. Đương nhiên kỳ ngộ cùng hung hiểm cũng là cùng tồn tại. Lúc này trọng yếu nhất chính là tìm kiếm được một chỗ cư trú chỗ. Cho nên Trang Dịch Thần phân biệt rõ ràng phương hướng. Bay thẳng đến nơi xa sơn mạch bước đi. Có sơn mạch địa phương, tất nhiên liền sẽ có sơn động tồn tại. Cứ việc bên trong khả năng nghỉ lại lấy hung thú. Bất quá trực tiếp giết liền tốt. Sau nửa canh giờ, Trang Dịch Thần rốt cục tìm được một chỗ sơn động. Vừa rồi tới gần liền cảm giác được trong sơn động ẩn chứa cực kỳ hung mãnh khí tức. Cấp 3 hung thú. Trang Dịch Thần theo cửa động có thể nhìn đến một cái cự hình mãnh hổ nằm sấp ở bên trong nằm ngáy o o, nhất thời giật mình. Cấp 3 hung thú tương đương với nhân tộc tiến sĩ đến sư giả dạng này thực lực. Lấy Trang Dịch Thần thực lực bây giờ đi lên, cùng chịu chết không thể nghi ngờ. Ngao ô, cái kia hung thú tựa hồ phát giác được có người đang nhìn trộm. Nhất thời gào thét một tiếng. Dọa đến Trang Dịch Thần lập tức thi triển vân giao thân pháp chạy trốn. Cấp 3 hung thú trêu chọc không nổi. Hắn đành phải lại lần nữa đi tìm mặt khác sơn động. Bất quá sau nửa canh giờ, hắn lại không mệnh tại cánh đồng tuyết phía trên chạy trốn lên. Sẽ không như thế xảo a, vì sao ta gặp phải đều là cấp 3 trở lên hung thú. Trang Dịch Thần rời xa sơn mạch. Bỗng nhiên cảm giác được đau đầu vô cùng. Tại Thần Long Đại Lục, tuy nhiên hắn vũ cử nhân cấp thực lực không tính mạnh, cũng có thể bạo phát vượt cấp lực lượng. Thế nhưng là dù sao phía dưới còn có thể khi dễ yếu hơn tồn tại. Thế nhưng là tại cái này nguyên giới bên trong, ngay từ đầu đụng phải không phải cấp 3 chính là 4 cấp hung thú. Một trận lạnh thấu xương gió lạnh thổi qua. Trang Dịch Thần bỗng nhiên nghĩ đến, nơi này linh khí như thế nồng đậm, nếu là Thần Long Đại Lục hung thú để ở chỗ này mấy năm, cũng là cường đại đến đáng sợ. Vừa nghĩ như thế, hắn lập tức liền cảm thấy mình lúc trước ý nghĩ rất không đáng tin cậy. Nếu như chỉ dựa vào tự mình một người tại tuyết này ban đầu phía trên tu luyện sinh hoạt, sớm muộn sẽ trở thành những hung thú kia trong bụng thực vật. Càng hiện tại vẫn là rét lạnh nhất động thiên. Đa số hung thú đều tại ngủ đông bên trong. Nếu là đầu xuân về sau, cái này một cánh đồng tuyết sẽ là vô cùng khủng bố tồn tại. Xem ra, phải nghĩ biện pháp dung nhập vào yêu tộc bên trong đi. Trang Dịch Thần hiện tại cuối cùng lý giải Hà Nghị vì sao để cho mình chuẩn bị thêm một số mỹ tử. Cách chương.